Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tân nhân đỉnh cấp hợp đồng, 4 món ăn một chén canh, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ăn rất no bụng. Hơn nữa cũng không có lãng phí cái gì. Sau khi ăn xong, Vân Uyển Nghi đem bàn ăn dọn dẹp, sau đó chủ động đảm nhận lên rửa chén nhiệm vụ. Mà Tô Dật Dương lúc này chính là trở lại hắn trong phòng. Tiếp nghe một chiếc điện thoại. Huy, Tôn ca, muộn như vậy gọi điện thoại tới. Có chuyện nha, Tô Dật Dương vừa nói. Một bên đem gian phòng camera quan sát tạm thời đóng lại. Dật Dương, ngươi bây giờ có tiện hay không? Nếu như thuận tiện nói, ta cùng ngươi nói sự kiện. Tôn Chí Thành ngữ khí có chút trịnh trọng. Tô Dật Dương nghe vậy, ngồi ở trên mặt ghế, đáp, Tôn ca ngươi nói đi, ta hiện tại thuận tiện, là như thế này, lúc trước một chút người không hỏi ta cò mồi công ty sự tình sao. Hiện tại có tin tức, ta nguyên bản lão đông ra Tinh Quang Giải Trí cố ý muốn ký ngươi, muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, nghe nói điều kiện phi thường phong phú, ngươi có hứng thú hay không? Tôn Chí Thành hỏi, Tô Dật Dương nghe vậy, sắc mặt hơi hơi thích. Tinh Quang Giải Trí, Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong, thực lực mạnh mẽ, tài nguyên phong phú, hơn nữa nghiệp vụ chủ yếu phương hướng liền là thiên âm nhạc phương diện. Dưới cờ nghệ nhân phổ biến đều tại giới ca sĩ phát triển. Tôn Chí Thành đã từng liền là Tinh Quang Giải Trí nghệ nhân. Hợp đồng kỳ hết lúc sau. Mới độc lập ra tới thành lập phòng làm việc. Hơn nữa Tinh Quang Giải Trí tổng bộ ngay tại Ma Đô. Cách Tô Dật Dương ra cũng phi thường gần. Tại vị trí địa lý thượng cũng phi thường thích hợp. Tinh Quang Giải Trí vốn chính là Tô Dật Dương ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Hiện tại đối phương hướng chính mình ném ra ôm cành. Hắn tự nhiên là vui chịu không nổi thích. Với tư cách là một tân nhân. Tô Dật Dương nghĩ muốn tại ngành giải trí chung vững vàng đi xuống đi. Không có một cái thực lực mạnh mẽ chỗ dựa thì không được. Mặc dù hắn có rất nhiều chất lượng tốt nguyên sáng ca khúc. Nhưng mà nhiều khi cũng không phải dựa vào tài hoa liền có thể dọn dẹp hết thảy. Ngành giải trí nước rất sâu. Đạo lý này vô luận là Tôn Chí Thành vẫn là Tô Hải Đông đều cùng Tô Dật Dương nói qua. Đơn đả độc đấu, chết non tỷ lệ quá lớn, hơn nữa xuất đầu tỷ lệ cũng quá nhỏ, chỉ có lựa chọn một cái thực lực mạnh mẽ công ty. Cường cường liên thủ mới có thể cam đoan hắn tinh đồ càng thêm trôi chảy. Gần như không có gì do dự, Tô Dật Dương liền đáp lại nói, Tôn ca, Tinh Quang Giải Trí ta rất cảm thấy hứng thú, lúc nào thời gian gặp mặt nói chuyện. Được, ngươi đã nguyện ý, vậy liền ổn thỏa, còn lại sự tình ta giúp ngươi liên hệ, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Tôn Chí Thành dứt khoát nói, Tô Dật Dương ân một tiếng, đối diện liền cúp điện thoại. 15 phút sau, Tô Dật Dương nhận được Tôn Chí Thành tin nhắn, bên trong có thời gian cùng địa điểm, thời gian hẹn vào ngày mai, Tô Dật Dương quay về một cái ok sau. Liền đem điện thoại thu lại, theo gian phòng ra tới, trong phòng khách không thấy được Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đi trong phòng tắm tắm rửa, liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật Dương rất sớm liền thức dậy, tại sân thượng chỗ luyện tập nửa giờ bộ thứ hai động tác. Sau đó đến phòng tắm dội cái nước, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tô Dật Dương cùng Tinh Quang Giải Trí người hẹn 10 giờ sáng gặp mặt. Cho nên hắn thời gian hơi hơi tương đối khẩn trương. Bữa sáng chuẩn bị cho tốt sau. Tô Dật Dương hô một tiếng Vân Uyển Nghi. Liền chính mình ăn trước lên. Đợi Tô Dật Dương sau khi ăn xong. Thấy Vân Uyển Nghi còn không có theo gian phòng ra tới. Có chút buồn bực nhưng cũng không có nhạy cảm suy nghĩ. Chỉ cho là chính là nữ hài tử ngủ nướng, đi đến Vân Uyển Nghi cửa phòng, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, nói khẽ, Uyển Nghi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Bữa sáng ta làm tốt, đặt được trên mặt bàn. Sau đó ngươi rời giường nhớ ăn. Một lúc sau, gian phòng truyền đến một tiếng rầu rĩ đáp lại. Biết, Tô Dật Dương nghe tiếng, liền không có trì hoãn nữa. Vội vàng rời nhà cửa, hướng về ước định địa phương tốt tiến đến. Ma Đô tài chính cao ốc tầng 23. Lai nhân phòng trà, tại bên cửa sổ, Tô Dật Dương nhìn thấy tinh quang giải trí người. Là một người ước chừng 40 tuổi nữ tử, đầu tóc cao cao vén lên, ăn mặc phi thường chính thức thương vụ bộ đồ. Theo tướng mạo nhìn lên, hơi có chút lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị, rất có nữ cường nhân phong phạm. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Triệu Anh Hoa nữ sĩ sao? Tô Dật Dương lễ phép hỏi. Nữ tử nghe tiếng, đem đặt ở ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Tô Dật Dương, ánh mắt trên dưới dò xét một cái, trong mắt hiện lên quét một cái vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta chính là Triệu Anh Hoa. Tô tiên sinh mời ngồi. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó ngồi ở Triệu Anh Hoa đối diện. Tô tiên sinh uống chút gì không? Triệu Anh Hoa cười hỏi. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, ta sẽ không thưởng thức trà, cho ta một ly soda nước là tốt rồi. Rất nhanh một ly soda nước liền bưng lên. Hai người cũng chính thức nói chuyện với nhau. Tự giới thiệu một chút, ta chính là tinh quang giải trí thâm niên người đại diện Triệu Anh Hoa. Hôm nay ta đại biểu tinh quang giải trí hướng Tô tiên sinh phát ra mời. Hy vọng Tô tiên sinh có thể gia nhập liên minh tinh quang giải trí. Xin tin tưởng ta, ta chính là mang theo phi thường lớn thành ý mà đến. Triệu Anh Hoa đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào lề mề chậm chạp. Xét thấy Tô tiên sinh gần nhất một loạt biểu hiện, công ty của chúng ta rất xem trọng Tô tiên sinh tương lai tinh đồ. Cho nên chúng ta cũng là thành ý tràn đầy, vì Tô tiên sinh chuẩn bị một phần phi thường hậu đãi hợp đồng. Thuộc tại tân nhân hợp đồng trung cấp bậc cao nhất, Tô tiên sinh ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Triệu Anh Hoa nói xong, theo trong bọc lấy ra một phần rất dày hợp đồng, đưa cho Tô Dật Dương. Rất cường thế, toàn bộ hành trình đều là Triệu Anh Hoa chiếm giữ chủ đạo, đem khống lấy nói chuyện tiết tấu. Tô Dật Dương gần như cũng không có như thế nào lên tiếng. Bất quá như vậy cũng rất tốt, dứt khoát lưu loát, tất cả mọi người rất tiết kiệm thời gian. Cầm lên hợp đồng, Tô Dật Dương bắt đầu nhìn kỹ. Cấp C tài nguyên tùy ý quyền chọn lựa, cấp B tài nguyên ưu tiên quyền chọn lựa, cấp tài nguyên quyền đề cử, hàng năm ít nhất một chương album số, hợp đồng kỳ trong lúc hứa hẹn một lần lưu động buổi hòa nhạc, từng tái một hậu đãi đãi ngộ. Nhìn Tô Dật Dương hoa mắt, tài nguyên cấp bậc phân biệt, bên trong cũng có kỹ càng miêu tả. A, B, C ba cái cấp bậc tài nguyên, phân biệt đối ứng lấy nhất tuyến, nhị tuyến, tam tuyến ba cái nghệ nhân cấp bậc. Tô Dật Dương hiện tại cũng liền vẻn vẹn chỉ là tam tuyến trình độ, nhưng ở tinh quang giải trí chung, lại có khả năng chạm đến nhất tuyến đại gia mới có thể có tài nguyên. Có thể thấy hắn xí nghiệp nội tình, đương nhiên, quyền lợi cùng nghĩa vụ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Công ty cấp cho ngươi tài nguyên, tự nhiên cũng muốn trả giá cùng cấp hồi báo. Tại tiền lời thượng, công ty muốn chiếm 5 thành. Cái này còn là bởi vì Tô Dật Dương cầm chính là tối đỉnh cấp tân nhân hợp đồng. Nếu như bình thường nhất tân nhân hợp đồng, công ty là muốn chiếm 7 thành. Có thể nói hút máu hút đến lợi hại hơn. Hợp đồng thời gian dài 5 năm. Tại hợp đồng kỳ giữa có rất nhiều quy định muốn tuân thủ. Tỷ như không cho phép một mình tiếp sống riêng. Nói yêu thương yêu cầu sớm báo cáo cho công ty. Phục tùng công ty điều phái chờ một chút nhóm quy định. Nếu như nghiêm trọng trái với điều ước yêu cầu trả giá 10 triệu tiền đền bù. 10 triệu tiền đền bù. Đối với Tô Dật Dương thậm chí Tô Gia mà nói, đều là một cái con số trên trời. Tuy rằng không hẳn như vậy cầm không ra, nhưng mà nghĩ muốn lấy ra, vậy cũng chỉ có thể bán phòng. Từng mục một điều khoản, Tô Dật Dương nhìn không gì sánh được nghiêm túc. Rốt cuộc cái này liên quan đến hắn tương lai 5 năm phát triển. Cho dù là lại tỉ mỉ cũng không quá, Triệu Anh Hoa cũng không vội chút nào, im lặng ngồi ở trên mặt ghế, uống trà ngắm phong cảnh, tồn tại phong phú kiên nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.